Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện Sâu. Chuyển ngữ: Amber. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Văn án. Bà chủ khách điếm trưởng Đăng thật sự khiến cho người ta ghét, khắc nghiệt, yêu tiền, đồ hồ ly tinh không đứng đắn. Hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, chuyên trảm yêu trừ ác, nhất định không thể bị nàng mê hoặc được. Huyện lệnh Tống Lập Ngôn và trưởng quay Lâu Tự Ngọc, người và yêu ngàn đời dây dưa không dứt. Ngàn năm trước nàng gặp hắn, trong lòng nàng chỉ có hắn, nhưng lòng hắn chỉ có đại nghĩa, bỏ nàng bơ vơ suốt ngàn năm, chờ từng kiếp hắn luân hồi. Nhưng bao nhiêu kiếp luân hồi thì bấy nhiêu lần hắn vạch rõ ranh giới với yêu quái như nàng. Đến lần này, nàng sẽ không đốt đèn chờ hắn nữa. Đến lượt nàng để hắn đợi, đợi hồ ly nhỏ của hắn. Chương 1: Có yêu quái. Trên đời này thứ gì là quan trọng nhất? Tiên. Giờ tí, mặt trăng máu lơ lửng trên bầu trời trấn yên hà, rọi xuống khiến cả trấn trở nên âm u khó tả. Lâu Tự Ngọc lúc này đang ôm chăn chìm trong mộng đẹp. Nàng mơ thấy bầu trời rào rào trút xuống cơ mang nào là tiên. Đồng tiền tròn tròn, ở giữa vuông vuông, chính là tiền thịnh thế thông bảo. Chúng nó lấp lánh chui hết vào kho hàng của nàng, duỗi tay kéo một cái là thấy nặng trĩu. Phát tài rồi! Nàng lập tức nhảy bổ lên, nhào vào đống tiền, hít một hơi rồi bắt đầu lăn lộn, mừng đến tít cả mắt. Trưởng quay, trưởng quay, lão nương đã có một kho tiền rồi, còn trưởng quay cái gì nữa? Không chưởng, không chưởng. Lâu Tự Ngọc không kiên nhẫn xua xua tay, sau đó tiếp tục chổng cái mông nhỏ lên đếm tiền. Vừa đếm vừa nghĩ, nhiều tiền thế này có thể mua được mấy khách điếm nhỉ? Nhưng không đợi nàng đếm xong thì cánh tay lập tức tê rần. Ôi da! Da đầu của nàng căng lên. Lâu Tự Ngọc đau đớn là oai oái. Kim quang trước mắt thoáng chốc mất biến, linh hồn nhỏ bé mộng du cũng quay về chỗ cũ. Nàng trợn mắt ngồi dậy, thấy trước mặt đến nửa đồng thông bảo cũng chẳng có, mà chỉ có một tiểu nha đầu đang túm chặt lấy mình. Chớ ngoài cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, bên ngoài xảy ra chuyện. Trong giọng nói của tiểu nha đầu có kèm tiếng nức nở, đôi tay nhỏ cũng sắp béo đứt thịt trên tay của nàng, giống như là đang nhìn thấy quỷ. Liếc liếc mắt về phía cửa sổ bị ánh trăng máu chiếu hồng, Lâu Tự Ngọc ngáp một cái rõ to. Ôi, ta bảo này Tiểu Xuân, em đến đây được một tháng rồi đó, sao gặp chuyện lại không trầm ổn được tí nào? Em gào to như thế là muốn tranh việc với con gà trống nhà bên cạnh à? Em hắn bên ngoài. Tiểu Xuân gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đầu lưỡi cũng liếu cả lại. Cô bé khoai chân múa tay nửa ngày mà vẫn không nói được gì. Vì thế, dứt khoát kéo Lâu Tự Ngọc đến bên cửa sổ nhìn. Tối nay tiết tế thần, mỗi nhà trong trấn Yên Hà đều đóng chặt cửa. Sương mù bao phủ đường phố yên tĩnh, tạo ra màu sắc yêu dị. Gió cũng chẳng thấy đâu. Lâu Tự Ngọc đẩy cửa sổ ra một chút, vừa lúc nhìn qua khe hẹp, thấy được cái cây ở ngã rẽ bên kia. Cái cây đó cao lớn, đang vào thời kỳ rụng lá. Dưới gốc cây là một đống lá nửa vàng nửa xanh rụng đầy, giống như hình người. Hả? Hình người? Lâu Tự Ngọc cảm thấy không thích hợp, lại đẩy đẩy khung cửa sổ, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút. Nhưng các khách điếm này của nàng cũ lắm rồi,

Nhưng nếu không bị diệt thần hương ảnh hưởng thì sao nàng ta lại khẩn trương lo lắng đến thế? Đại nhân, Tài Ngỗ Tác ở bên kia đã có phát hiện. Thu hồi tâm tư, Tống Lập Ngôn lập tức mang theo mọi người đi đến hậu viện. Lâu Tự Ngọc đương nhiên cũng đi theo, nhưng lúc vén mạnh đi ra hậu viện, nàng hỏi Lý Tiểu Nghị một câu: người đâu? Lý Tiểu Nghị thấp giọng nói: dạ đi rồi. Nhẹ thở ra một hơi, Lâu Tự Ngọc thả mạnh xuống, bước qua ngạch cửa. Thi thể ở trên tường của hậu viện đã bị chuyển xuống, đắp một tầng vải trắng. Vị Ngỗ Tác cõng theo cái hòm đang cung kính chắp tay với Tống Lập Ngôn mà bẩm báo: đại nhân, vết thương trí mạng của người này là ở cổ, chỗ đó có vết rằn thú cắn, nội tạng không còn gì. Nhìn từ vết máu và vết chảy trên người thì có thể đoán được khách điếm này không phải là chỗ mà hắn tắt thở. Tống Lập Ngôn gật đầu tiếp nhận ghi chép của Ngỗ Tác, xem qua một lần mới nói: đem xác chết đưa ra nghĩa địa, tạm thời phong tỏa hậu viện này. Lâu Tự Ngọc nghe thấy nửa câu đầu thì lập tức gật đầu, cảm thấy người này làm việc coi như cẩn thận. Nhưng nghe đến nửa câu sau thì nàng không nhịn được mà nhảy lên: đại nhân, Ngỗ Tác cũng đã nói nơi này không xảy ra án mạng, sao ngài còn phong tỏa chứ? Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng: án còn chưa kết thúc thì nơi này vẫn phải phong tỏa, đây là quy trình. Đấy, việc làm ăn của nàng thì sao đây? Lâu Tự Ngọc âm thầm dậm chân, muốn mở miệng cãi cọ, nhưng vừa thấy người này thì nàng đành nuốt lời muốn nói xuống. Khuôn mặt của nàng vặn vẹo hết sức, mày nhíu đến mức đóa hoa mai trên trán cũng biến thành vuốt chó luôn. Tống Lập Ngôn liếc mắt nhìn nàng, sau đó nghiêng đầu hỏi: trưởng quầy có chuyện muốn nói sao? Lâu Tự Ngọc cắn răng cười: nào dám, đại nhân nói phong tỏa thì cứ phong tỏa thôi, nhưng mà thật đáng thương cho tiểu nhị của khách điếm. Tháng sau không biết hắn có được ăn một bữa cơm no hay không. Nói xong, nàng còn làm bộ làm tịch và nâng cổ tay áo lên lau nước mắt. Hoắc Lương lén đánh giá sắc mặt của đại nhân, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, đang do dự không biết có nên tiến lên giảng hòa hay không, thì lại nghe thấy Tống Lập Ngôn thông thả ung dung mở miệng: trưởng quầy yên tâm, ta sẽ không để việc làm ăn của khách điếm bị ảnh hưởng. Huyện lệnh phủ còn phải sửa chữa một thời gian, ra vào cũng không tiện lắm. Khách điếm của ngươi gần nha môn, cho nên bản quan sẽ ở đây 2 ngày, đợi cho vụ án kết thúc. Lâu Tự Ngọc im lặng. Nếu lời này là do một huyện lệnh bình thường nói thì nàng sẽ lập tức dập đầu tạ ơn, hoan nghênh đón vị đại nhân này vào ở, lại tiện thể treo thêm mấy tấm vải đỏ lúc trước ra cửa một cách quang minh chính đại. Nhưng hiện tại nàng không cười nổi, cũng không khóc nổi nữa rồi. Cả người nàng ngay ra, tay siết chặt. Sao thế? Trưởng quầy vẫn không hài lòng à? Không. Hít sâu một hơi, Lâu Tự Ngọc ngửa mặt nhếch miệng nói: vừa lòng? Có gì mà ta không vừa lòng chứ? Đại nhân đã chịu hạ mình tới, khách điếm trưởng đằng tất nhiên vô cùng vinh hạnh. Tiểu nhị, mau đi thu dọn phòng cho khách. Thế thì được rồi. Hoắc Lương có chút không yên tâm nói: đại nhân, nếu ngài ở đây thì có muốn phái thêm vài người tới không? Không cần, các ngươi cứ làm việc như bình thường là được. Tống Lập Ngôn quay người đi về phía đại sảnh. Hắn nói thế nhưng Hoắc Lương cũng không dám đi thật mà đành đi theo ra ngoài. Sau đó nhẹ lôi kéo Lâu Tự Ngọc nói: trưởng quầy, cô phải cẩn thận hơn, đại nhân ở đây

Lâu Tự Ngọc đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, sau đó vô cùng trấn định hỏi: Đại nhân hỏi lời này là có ý gì? Mấy món ăn này đều không cho hành. Hắc Dương mắt: Sao chủ quầy biết bản quan không thích ăn hành? Việc Tống Lập Ngôn chán ghét ăn hành có thể so với việc Lâu Tự Ngọc yêu thương tiền bạc, nhưng không có nhiều người biết chuyện này. Vốn hắn còn cho rằng đây là trùng hợp, nhưng khi nhìn vào khay đồ ăn của Tống Tuân thì hắn lại thấy vẫn có hành. Lâu Tự Ngọc nhếch khóe miệng: Cái này... Chủ quầy có việc gì xin cứ nói thẳng. Tống Lập Ngôn nhíu mày: Từ lần đầu tiên cô gặp ta, ánh mắt và biểu hiện của cô rất cổ quái. Cổ quái ư? Lâu Tự Ngọc lắc lắc cái quạt, cảm thấy thật là vô lý. Nàng tự nhận đã bày ra biểu hiện tốt nhất rồi mà. Trừ lần đầu gặp gỡ nàng khiếp sợ quá mức nên mới thất lễ, còn lại thì đâu có sai chỗ nào. Bảy nàng à? Lâu Tự Ngọc mỉm cười, A Dua nói theo: Đại nhân hiểu lầm rồi. Vừa nãy lúc đầu bếp nấu ăn đã làm mấy món này trước, đến sau đó thì đúng lúc hết hành, thế nên không có rải lên cho ngài. Sao thế? Đại nhân không thích ăn hành à? Tống Lập Ngôn hơi hơi khó chịu mà híp mắt, cảm thấy vị trưởng quầy trước mặt này thật sự là giáo hoạt như hồ ly. Lý do bịa ra cũng không một chút sơ hở, vô cùng hợp với ánh mắt vô tội của nàng ta, thật sự khiến cho người ta nói không nên lời. Nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của mình, trưởng quầy này chắc chắn có vấn đề. Rũ mắt xuống, Tống Lập Ngôn thả lỏng người, duỗi tay làm tư thế mời. Trưởng quầy hẳn là cũng chưa ăn cơm, nếu không ngại xin mời ngồi. Cái này thì xin miễn cho, nô gia chỉ là một bá tánh bình thường, sao mà dám ngồi cùng đại nhân. Ngồi xuống. Dạ. Quy quy củ củ ngồi xuống đối diện hắn. Lâu Tự Ngọc nhận mệnh mà thở hắt ra, sau đó tiếp tục cười với người kia. Nghe tiểu nhị nói, khách điếm trưởng đăng này đã mở nhiều năm, nhưng nhìn tuổi của trưởng quầy thì cũng không lớn. Tống Lập Ngôn thong thả ung dung mở miệng. Cô mở khách điếm này khi nào thế? Lại là vấn đề này. Lâu Tự Ngọc biểu môi trả lời hắn. Khách điếm này là do tổ tông của ta mở, truyền từ đời này tới đời kia, đến giờ thì vừa lúc truyền đến tay ta. Nói như vậy thì Lâu trưởng quầy vẫn luôn ở huyện Phù Ngọc sao? Hắn nhìn về phía nàng. Vậy cô có biết chuyện về mấy vị huyện lệnh tiền nhiệm hay không? Cái này thì ngài hỏi đúng người rồi. Lâu Tự Ngọc vỗ vỗ tay. Ta đã từng gặp gỡ các đời huyện lệnh ở đây. Hả? Mấy năm trước Chu đại nhân đến huyện Phù Ngọc, lúc đó mưa thuận gió hòa, thuế ít, buôn bán cực kỳ phồn vinh. Khách điếm trưởng đang một năm có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng mà bắt đầu từ một năm trước, lúc Triệu đại nhân tới tiếp nhận chức vụ, có một ngày người của nha môn tới chỗ này đặt tiệc tẩy trần cho ngài ấy. Kết quả ngày hôm sau ngài ấy chết ở huyện nha. Tống Lập Ngôn nhíu mày. Nguyên nhân chết là gì? Cái này nô gia làm sao mà biết? Lâu Tự Ngọc không khách khí mà bẻ xuống một cái đùi gà. Chỉ là từ đó về sau, huyện của chúng ta giống như là chúng ta, án mạng cứ xảy ra liên tục. Các đời huyện lệnh sau đó đều không sống được quá 2 tháng. Có người nói là do nha môn sửa chữa, đổi viên đá trấn môn cho nên làm hỏng phong thủy. Vị huyện lệnh thứ hai cũng tới khách điếm này à? Đúng vậy, khách điếm chuẩn đặt chính là gần huyện nha nhất. Mỗi vị quan đến nhậm chức đều làm tiệc đón gió tẩy trần ở đây. Ngay cả tiệc đón gió tẩy trần của ngài cũng được Hoắc đại nhân đặt ta làm vào ngày mai. Lịch sự văn nhã mà gặm xong một cái đùi gà, Lâu Tự Ngọc tươi cười càng thêm chân thành, nói: Nếu đại nhân muốn ăn món gì thì nhớ nói với ta một tiếng trước. Bộ dạng của nàng rõ ràng là đề phòng hắn, thế nhưng miệng ăn rất nhanh, giống như gà nướng là món thiên hạ khó tìm, ăn đến mức cả tay đầy dầu. Tống Lập Ngôn có chút ghét bỏ mà thuận miệng nói: "Bản quan không thích ăn thịt gà." Lâu Tử Ngọc ngẩn ra, biểu tình phức tạp nhìn hắn. Sau đó, vươn tay ôm ngay lấy đĩa thịt gà trên bàn, nhỏ giọng nói thầm: "Thật là khó hầu hạ." "Lâu trưởng quầy." Tống Lập Ngôn vô cùng khách khí mà nhắc nhở nàng: "Tài của bản quan không phải tốt bình thường đâu nha." Lâu Tử Ngọc lập tức trở tay tát nhẹ cho mình một cái, sau đó cong mắt cười nói: "Đại nhân đừng trách, cái miệng này của nô gia đôi khi nó tự nói đó. Nếu có gì bất kính mạo phạm thì nô gia nhất định sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc." Nói xong, nàng bưng con gà lên đi thẳng ra ngoài. "Đại nhân." Tống Tuần nhíu mày dò hỏi, mà Tống Lập Ngôn thì lắc đầu: "Không phải người tốt cũng không dễ đối phó." Lâu Tự Ngọc ôm mâm đi ra ngoài, vừa ăn vừa đi xuống lầu. Trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có Tiểu Xuân đang ngồi cạnh bàn thơ thẩn. Thấy nàng đi tới thì nha đầu kia liền chạy ào tới: "Chẩn quay, theo ý của Hoắc đại nhân, khách trọ thường đều đã trả phòng, chỉ còn vài khách quen, nhưng bọn họ cũng ở trong phòng mình không đi ra ngoài." "Ừ, biết rồi." Lâu Tự Ngọc đưa cho Tiểu Xuân một miếng thịt gà, hỏi nàng: "Tiệc tẩy trần ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi?" "Dạ, đã chuẩn bị xong rồi, nhưng đầu bếp Lâm tự nhiên không thấy đâu. Sáng sớm hôm qua em còn thấy nàng ấy rửa rau, thế mà không biết nàng ấy biến đi từ lúc nào, đến giờ cũng chưa có về." "Nàng ấy về nhà thăm người nhà rồi." Lâu Tự Ngọc chẳng chút để ý mà xua tay: "Em đi giúp đỡ đầu bếp Tiền làm việc là được." "Thăm nhà sao?" Tiểu Xuân theo bản năng mà lắc đầu nói: "Sao có thể ạ? Đồ ăn nàng ấy mới rửa được một nửa còn để ở cạnh giếng, quần áo trong phòng cũng đâu có mang theo, sao lại đột nhiên?" Lâu Tự Ngọc bẻ một cái cánh gà nhét vào miệng của nàng, híp mắt nói: "Tiểu nha đầu ngốc, sao nói lắm thế hả? Trong khách điếm thì trưởng quầy là lớn nhất, trưởng quầy nói cái gì thì chính là cái đó, không được hỏi nhiều, hiểu chưa?" "Nhưng..." "Không nhân nhẹ gì hết." Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn nàng: "Còn lắm miệng thì ta sẽ trừ tiền lương của em." Tiểu Xuân mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng, sau đó duỗi tay bịt miệng của mình lại. Lâu Tự Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn lên lầu 2. Sau đó, nàng kéo Tiểu Xuân qua một góc, thấp giọng nói: "Khách điếm của chúng ta bây giờ có khách quý, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, em phải hiểu rõ, đừng để cho người khác dễ dàng dụ, hiểu chưa?" "Cái này thì có khó gì?" Tiểu Xuân ửng ngực thẳng lưng đồng ý. Một tiểu nha đầu thông minh lanh lợi như nàng thì có thể bị ai lừa chứ? Nhưng hai canh giờ sau, Tiểu Xuân lại dại ra mà đứng trước mặt Tống Lập Ngôn. Tống Lập Ngôn vừa mới tắm gội xong cũng đã thay một thân thường phục màu đen. Hắc Nhàn Tản đứng ở hậu viện, ngoái đầu lại hỏi nàng ta: "Trưởng quầy nhà các người thường ngày thích làm gì?" Gió tháng 7 có chút khô nóng, nhưng khi thổi qua người hắn đến chỗ nàng thì lại mang theo mùi hương sạch sẽ dễ chịu. Mặt của Tiểu Xuân lập tức đỏ ửng, theo bản năng lùi về sau non nửa bước, xoa xoa cổ tay áo nói: "Trưởng quầy của bọn tiểu nhân là người tốt, ngày thường trừ việc trông coi mua nguyên liệu nấu ăn, tiếp đón khách nhân thì không làm việc gì khác." "Ngươi đừng căng thẳng." Tống Lập Ngôn xua tay: "Ta chỉ có chút tò mò với trưởng quầy của các ngươi, chứ không phải muốn thẩm án." Giọng của hắn vô cùng ôn nhu, lại mang theo chút tủi thân. Tiểu Xuân nghe thấy thì vội vàng nói: "Tiểu nhân không nói dối, trưởng quầy thực sự không có sở thích gì, ngoại trừ..." Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên vỗ tay một cái.

nàng ta còn chép miệng ngủ ngon lành. Tống Tuân nhíu mày thu kiếm, sau đó lại rút kiếm ra. Kiếm khí mạnh mẽ thổi tung cả tóc nàng, sát khí nặng hơn, nhưng người trên giường vẫn không hề nhúc nhích. Tống Tuân nhục chí đứng thẳng người, không cam lòng tìm kiếm khắp nơi. Khuê phòng của Lâu Tự Ngọc không lớn, nhưng lại chất đóng rất nhiều hộp. Hắn mở từng cái ra thì chỉ thấy toàn là vải vóc hoặc tiền riêng, còn có một đống sổ sách cao bằng nửa người, ngoài ra không có gì khác. Lục soát nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì, Tống Tuân gục đầu trở về phụng mệnh. Không có sơ hở cũng không thể chứng minh nàng ta vô tội. Tống Lập Ngôn cầm hồ sơ, lòng bàn tay ôn nhu vuốt qua hàng chữ ghi thời gian xảy ra án trên giấy. Ngày 20 tháng trước chính là ngày huyện lệnh tiền nhiệm Lưu Tri Ân bị hại ở nhà môn. Theo Tiểu Xuân nói thì đúng ngày đó Lâu trưởng quầy đã tới huyện nhà. Càng khéo hơn chính là các đời huyện lệnh tiền nhiệm đều đã từng đi qua khách điếm trưởng đăng này. Cho dù là quỷ môn quan thì cũng không thể lấy mạng của người một cách chuẩn xác như thế được. Tống Lập Ngôn cảm thấy hứng thú dạt dào, siết cuốn hồ sơ kia. Đại nhân, vậy tiệc tẩy trần ngày mai thì sao? Bảo Đăng Hoắc Lương chuẩn bị cho tốt. Hắn hoàng hồn, hơi hơi nhớ mày dặn. Ta thật muốn xem khách điếm trưởng đằng này có dấu càng khôn gì. Sương mù vây quanh mặt trăng, mọi nhà đều đã tắt đèn. Ngõ nhỏ trống trải vang lên hai tiếng giả thú nho nhỏ, bị tiếng mõ cầm canh át đi. Trong bóng đêm, bốn chữ khách điếm trưởng đăng trên bảng gỗ hoa lê phát sáng, lộ ra vài phần quỷ dị. Kết thúc tập 1. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với kênh truyện của Vimeo trên YouTube và trên website vimeo.com. Như thường lệ thì chúng ta cùng nhau review lại tập truyện này để cùng cảm nhận truyện sâu hơn ha. Có một chi tiết thú vị về tên truyện Người bên lầu tựa ngọc. Cụm từ lầu tựa ngọc ở đây cũng chính là tên nữ chính của chúng ta, Lầu Tựa Ngọc. Có rất nhiều bí ẩn xung quanh khách điếm trưởng đăng và cô nàng trưởng quầy này, khiến cho vị huyện lệnh Tống Lập Ngôn mới tới nghi ngờ thân phận của nàng. Một cô gái trông nhu mì yếu đuối lại có thể một thân một mình trưởng quản một cái khách điếm trong rất nhiều năm. Nàng ấy tuy la hét sợ hãi nhưng thật ra lại rất là bình tĩnh và dễ dàng tránh thoát con sói yêu hung hãn. Bao nhiêu năm nay, lúc chạng vạng, mỗi ngày nàng đều trưởng đăng, tức là đốt đèn, ngồi ở cửa, như là ngóng đợi ai. Và dường như nàng rất thân thuộc với vị huyện lệnh mới tới này. Tống Lập Ngôn và mọi người không biết, nhưng mà chúng ta, với góc nhìn của Thượng Đế, thì biết rất rõ. Lâu Tự Ngọc thật sự là hồ ly. Nàng cũng quen biết Tống Lập Ngôn. Hôm nay nàng không trưởng đăng nữa, bởi vì người nàng chờ đợi bao lâu nay rốt cuộc đã về. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng sự trở lại của người ấy đã khiến cho nàng bị đả kích rất lớn. Bất ngờ, vui mừng, nhưng mà cũng rất là đau lòng. Vậy thì trước đây đã xảy ra những chuyện gì giữa hai người họ? Vì sao nàng lại yêu quái mà không bị diệt thần hương ảnh hưởng? Vì sao nàng lại lập tức dập tắt diệt thần hương khi Tống Lập Ngôn đốt nó lên lần đầu tiên? Tác giả quả là rất giỏi khơi gợi sự tò mò của chúng ta ha các bạn. Tác giả bật mí rất là nhiều manh mối, nhưng cũng đồng thời tạo ra thêm nhiều bí ẩn, khiến cho chúng ta muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra tiếp theo. Có một chi tiết nhỏ, không biết là các bạn có để ý hay không. Khách điếm trưởng đăng có một đầu bếp họ Lâm tự nhiên biến mất sau khi Tống Lập Ngôn tới. Và không chỉ có khách điếm trưởng đăng có nhiều bí ẩn, mà Trấn Yên Hà, nơi khách điếm này tọa lạc, cũng đầy những chuyện kỳ lạ. Trước Tống Lập Ngôn đến thì có tận 8 vị huyện lệnh bị chết đột ngột vì bị mãnh thú cắn. Đây cũng là lý do chính đã đưa Tống Lập Ngôn đến nơi này làm huyện lệnh. Hắn phải điều tra ra chân tướng của vụ án này. Hãy cùng mình nghe tiếp tập 2 để xem hành trình điều tra của Tống Lập Ngôn sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Bật mí với các bạn là trưởng quầy Lâu Tự Ngọc không đơn giản, nhưng mà vị huyện lệnh Tống Lập Ngôn này lại càng không đơn giản hơn, càng có nhiều bí ẩn hơn đó. Đã rất lâu rồi mình mới tìm được một bộ truyện mà khiến mình hài lòng cả về ba mặt, cốt truyện, nhân vật và tuyến tình cảm như là bộ truyện này. Nếu như bạn thấy bộ truyện này cũng thú vị giống như mình thì hãy bấm like, đăng ký kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và bật chuông thông báo, hoặc là theo dõi website vimeo.com để tiếp tục nghe những tập truyện mới của bộ truyện nha. Nhắn nhủ thêm một chút là ngoài hai nơi này và Spotify thì mình không chia sẻ truyện audio của mình làm lên nơi nào khác nữa đâu nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.